Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 254, đến tiếp sau. Cọt kẹt, làm Deoxy bóng người ở mảnh đất trông này bên trong biến mất. Chỉ để lại cái kia cuối cùng một viên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy bảo thạch từ giữa không. Trung chậm rãi rơi xuống đất trên thời điểm. Nào cũng là biết trận này đối chiến thắng bại đã công bố. Phân ra thắng bại, toàn thắng trạng thái kêu rầm thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc kệ là ở tuyệt chiêu mặt trên, vẫn là tại thân thể tố chất mặt trên. Deoxy mặc dù là có thể ở bốn loại hình thái bên trong cấp tốc chuyển biến. Thế nhưng một khi chuyển biến hình thái, liền chính là mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ đi chính mình một ít năng lực. Bình thường hình thái cùng công kích hình thái, Deoxy muốn từ bỏ chính là chính mình năng lực phòng ngự. Tốc độ hình thái đại diện cho còn lại năng lực không đột xuất. Phòng ngự hình thái, năng lực công kích cùng phương diện tốc độ cũng đều là sẽ bị tự thân thể trọng đại hạn chế. Đem so sánh mà nói, tuy rằng Kyurem tính cả bản thể chỉ có 3 loại hình thái. Thế nhưng Kyurem chuyển biến hình thái đều là không cần giảm thiểu năng lực của chính mình. Thuộc về bách không một hại loại kia. Hai người so sánh với nhau. Ai mạnh ai yếu. Cũng là rõ ràng. Nhìn lúc này có chút yên tĩnh trên đất trống. Saga cũng là có chút bất đắc dĩ phân tích nói. Nào, không có sao chứ. Kamisure có chút lo lắng nhìn phía cách đó không xa Nào đạo kia có chút yên tĩnh bóng lưng. Nào trên căn bản là không có thua quá cái gì đối chiến. Kamisure cũng là lo lắng bại bởi Kyurem sẽ làm chỉ có chút không chịu nhận. Không có quan hệ. Hay là trước đây Nào có thể sẽ có chút khúc mắc. Thế nhưng hiện tại Nào là tuyệt đối không ba sẽ không. Mà vào lúc này, Cynthia nhưng là cực kỳ khẳng định quay về Kamisure nói rằng. Đúng đấy, Cynthia đều là lại hướng về Nào học tập. Tìm kiếm cái kia người huấn luyện con đường tương lai. So với Cynthia càng sớm biết hiểu tất cả những thứ này Nào như thế nào gặp bởi vì lúc này một hồi. Không quá quan trọng đối chiến thất bại mà mất đi đấu trí đây. Nào cùng Kyurem nên còn có một ít chuyện muốn nói đi. Chúng ta tạm thời trước tiên không muốn qua đi được. Amamiya cũng là quay về bên người kết lần. Kamisure, Cynthia cùng với Saga nói rằng. Vậy ta tiếp tục đi xử lý thành phố Opelousis sự tình đi tới. Saga gật gật đầu. Lập tức cũng là rời khỏi nơi này. Hướng về thành phố Opelousis khu trung tâm phương hướng đi đến. Mà Cynthia mọi người nhưng là vẫn là đứng tại chỗ. Liền như vậy lẳng lặng nhìn kỹ Nào bóng người. Nào thua. Chấm ngoặc kép. Khác một chỗ cao trên đất. Terrakion có chút tiếc nuối nói. Vậy thì thế nào? Virizion nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là hỏi ngược lại Terrakion. Đúng đấy. Hắn đã rất mạnh mẽ. Hơn nữa chỉ cần chúng ta biết mục tiêu của hắn hơn xa với thực lực bây giờ. Vậy cũng đã đủ rồi. Hiện tại chúng ta cũng nên là giải quyết một hồi tên tiểu tử kia cùng Nào sự tình. Ta hiện tại cũng là có chút chờ mong. Làm keo đeo biết Nào thực lực chân chính sau khi. Hắn lại sẽ là cái gì tâm tình. Terrakion ngượng ngùng nở nụ cười. Cũng là nói. Người nói tên tiểu tử kia sao? Hắn nhưng là đã đến rồi a. Mà vào lúc này, Cobalion cũng là nghiêng đầu, nhìn về phía sau bọn họ một cái hướng khác. Ở nơi đó, cũng là có một bóng người chậm rãi hướng về nơi này tập tễnh mà tới. Mà ở Virizion cùng Terrakion đang khi nói chuyện, Keldeo cũng đã là đi tới trước người của bọn họ. Ta đã nhìn thấy, chấm ngoặc kép, Keldeo sắc mặt có chút xấu hổ. Theo sau tiếp tục nói, hiện tại... Ta mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các tiền bối, các người yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Như vậy, người muốn theo, đẻ loại nào phương pháp nỗ lực đây? Mà vào lúc này, Virizion nhưng là nở nụ cười, nhìn Keldeo nói rằng, vào lúc này, Keldeo sững sờ, mà Terrakion cùng Cobalion cũng đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn Virizion. Ta có một cái biện pháp, hay là có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Virizion hòa ái nhìn Keldeo. Cũng là nói. thành phố Opelousas, vùng ngoại ô trên đất trống. Guaiquirum ở nhìn thấy dioxy biến mất sau khi, cũng là giải trừ lửa trắng hình thái, biến thành nguyên lai bản nguyên hình thái. Sau đó, hắn cũng là đi từ từ hướng về phía nào. Cùng lúc đó, ở nào trong đầu, cũng là có một thanh âm vang lên. Hắn không có chuyện gì sao? Không có chuyện. Nào bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc dù nói lúc này dioxy thương rất nặng, thế nhưng thương thế của hắn nào cùng hiện đại nhân loại khoa học kỹ thuật đều là không cách nào trợ giúp hắn, nhất định phải dựa vào chính hắn đến khôi phục. Lúc này dioxy thương chỉ còn dư lại một cái bản nguyên nhất bảo thạch trình độ. Nào phỏng chừng không có mấy tháng là sẽ không tốt đẹp. Thế nhưng nào cũng không hy vọng kêu rầm bởi vì chuyện này mà có mang áy náy. Cho nên khi dưới nào cũng là nói như vậy nói. Nhân loại, người rất tốt. Liên quan với Anova khu vực dưới đáy hàn khí sự tình, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ trấn áp đồng thời tiêu hóa bọn họ. Mặc dù thời gian rất dài, thế nhưng ta cũng vẫn tồn tại. Sau đó Anova khu vực xuất hiện chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ đứng ra hỗ trợ. Không chỉ chính là bù đắp ta lần này cho cái đại lục này tạo thành thương tổn, cũng là báo đáp ngươi ân tình. Kêu rầm âm thanh vẫn là ở nao trong đầu vang lên. Mà lúc này ở nao trong tầm mắt, kêu rầm bóng người nhưng là xoay người chậm rãi hướng về một cái hướng khác đi đến. Kêu rầm đi được cũng không nhanh, thế nhưng rất nhanh, làm thanh âm kia vang dội rơi xuống đất thanh biến mất thời điểm, kêu rầm bóng người cũng là triệt để biến mất ở nao trong tầm mắt. Sau khi, chính là xử lý hậu sự a. Nao nở nụ cười, cũng là ôm lấy dioxy cái viên này bảo thạch. Lập tức tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía cách đó không xa ba thánh kỵ. Không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là ba thánh kỵ cộng thêm một cái sau bù kỵ sĩ. Kèo đeo, người hiện tại là cùng ta đối chiến sao? Nào nhìn lúc này theo ba thánh kỵ đi đến trước người mình keo đeo, cũng là nở nụ cười, nói rằng, giả như nói ngươi muốn đối chiến, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Không, keo đeo lắc lắc đầu, sau đó cũng là từ ba thánh kỵ phía sau đi ra, đi đến nào trước người, sau đó đột nhiên hai con móng trước nửa quỳ mà xuống. Sau một khắc telekinesis cũng là vang lên. Xin hãy cho ta tùy tùng ngươi học tập, có thể không? A, nào sững sờ, trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Có điều giữa trời nhìn về phía Virizion cùng Cobalion, xem thấy bọn họ nụ cười trên mặt thời điểm, nào cũng là lập tức rõ ràng đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Trong giây lát này, một loại phức tạp tâm tình cũng là ở nào trong đáy lòng lan tràn ra. Vận may của chính mình thật sự như thế hay? Hay đến để một con keo đeo thỉnh cầu chính mình thu phục hắn? Được rồi, nào cũng là biết keo đeo chỉ là tạm thời tính tùy tùng chính mình. Sau đó chờ hắn học có thành tựu sau khi sẽ trở lại Cobalion bên cạnh bọn họ. Nói như thế nào đây? Thật giống chính là muốn cho keo đeo bái chính mình là lão sư. Tiện thể để keo đeo trở nên càng mạnh hơn. Chính là ôm loại này mục đích, ba thánh kỵ cũng là dự định để keo đeo tùy tùng nào. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả tiền đề, cũng hay là bởi vì ba thánh kỵ tin tưởng nào làm một vị quán quân nhân phẩm cùng tố chất. Cuối cùng, nào vẫn là đáp ứng rồi keo đeo thỉnh cầu. Ngược lại không là nhiều thu phục một con trong truyền thuyết Pokemon rất lợi hại như thế. Nào cũng chỉ là đem keo đeo cho rằng học sinh của chính mình. Nếu cho rằng học sinh, nào cũng là rất thoải mái. Lại nói, nếu Cobalion bọn họ như thế tin tưởng chính mình, thậm chí là tin tưởng đến liền keo đeo cũng có thể giao cho chính mình. Như vậy chính mình cũng không thể cô phụ bọn họ đối với sự tin tưởng của chính mình không phải sao? Tuy rằng nào cũng không có làm một con Pokemon lão sư kinh nghiệm, nhưng thí là tóm lại là muốn thử một lần. Thành phố Opelousas sự kiện đến vào giờ phút này cũng coi như là kết thúc. Làm kêu rầm ở thành phố Opelousas biến mất một khắc đó. Nguyên bản bởi vì team Plasma từng giở trò nguyên nhân mà khí trời tình huống trở nên cực kỳ ác liệt mỗi cái thành thị. Những tình huống này cũng là từ từ bị ngăn chặn. Mãi đến tận cuối cùng Snow Warning khí trời biến mất sau khi ở Anova khu vực bầu trời. Đại diện cho hy vọng ánh sáng mặt trời mang cũng là một lần nữa rơi tới Anova các cư dân trong đầu. Vào lúc này, mỗi cái thành thị những người trải qua lần này đại tai nạn cư dân đều là đang cảm khái. Nắm giữ ánh sáng quý giá, ủng có hy vọng vẻ đẹp. Hiện tại, những ánh sáng này cùng hy vọng, xua tan bọn họ đáy lòng góc bóng tối cùng hắc ám. Quang minh hạ xuống, sau đó, bọn họ cũng sẽ bởi vì lần này sự tình mà trở nên càng quý trọng bây giờ thời gian. Anova Liên minh cũng là ngay đầu tiên bắt đầu pursue chuyện này kẻ cầm đầu. Team Plasma hành tung, có điều, từ khi ở thành phố Opelucid biến mất sau khi lấy Gessis cầm đầu team Plasma thật giống như là bốc hơi khỏi thế gian như thế. Mặc cho Anova Liên minh làm sao truy tra, nhưng cũng đều là không cách nào tìm tới team Plasma tâm tích. Sau đó, Anova Liên minh trọng tâm cũng là thả lại một lần nữa xây dựng chịu đến tập kích mỗi cái trong thành thị. Sau đó, ở thành phố Opelucid, ở thành phố Raven, ở thành phố Dripveo, ở mọi người tiếng cười cười nói bên trong, quê hương bắt đầu trùng kiến, mà làm thành công đem Anova khu vực từ team Plasma âm mưu bên trong giải cứu ra nào. Cynthia, Caitlin, Kamisure, Amamiya cùng với Saga mọi người cũng là chịu đến Anova Liên minh trao giải. Sự tình đến nơi này cuối cùng kết thúc. Thế nhưng Kyurem đây, hắn hiện tại lại ở nơi nào? Lekunosa trấn hướng tây bắc, người khổng lồ hang động. Bởi vì team Plasma sự kiện, hiện tại người khổng lồ hang động nhưng là đã không có lối vào. Thật giống như là chân chính biến thành một dãy núi giống như vậy. Thế nhưng lúc này, ở người khổng lồ sơn mạch một chỗ vách đá trên, ba bóng người cũng là lẳng lặng chữ đứng ở đó. Tầm mắt của bọn họ bình tĩnh mà ôn hòa nhìn phía một cái hướng khác. Trong đó mang theo hồi ức, hống, hống, chấm ngoặc kép. Sau đó, ở người khổng lồ này bên trong dãy núi, cũng không biết là từ phương hướng nào, cũng không biết là ở khi nào. Hay là cũng sẽ có như thế một tiếng hòa hoãn mà thản nhiên long ngâm tiếng vang lên. Kyurem, hiện tại nên cũng là ở rất thoải mái ngủ say đi. Có thể đi, Kyurem mạnh mẽ như vậy. Nhìn dáng dấp sau đó keo đeo kỵ sĩ thí luyện độ khó cũng là muốn cho cắn áo rách a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, này lại có ai biết a? Còn thật là có chút nhớ nhung tên tiểu tử kia a. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.